Nếu như muốn vạch trần được màn xương này, chỉ sợ là mình phải có thực lực tương ứng như vậy thì mới có thể. Mà người đã khắc vào những chữ này ở tại 16 năm trước có thể đã đạt tới hoàng cấp hoặc là cao hơn. Sở Dương khẽ cắn môi, ánh mắt trở nên kiên định, lóe ra một thứ ánh sáng không biết tên. Thì ra, không phải là mình bị vứt bỏ, trong chuyện này khẳng định là phải có ẩn tình. Ý nghĩ trên, trỗi dậy giống như mặt trời tỏa ra hào quang vạn trượng, làm tan đi bao lo lắng trong lòng hắn, sưởi ấm tâm hồn băng giá của hắn bấy lâu. Bàn tay hắn chậm rãi khép lại, nắm thật chặt khối tử tinh ngọc tủy. Miếng ngọc tủy mềm nhẵn và lạnh như băng, nhưng dưới sự kích động của Sở Dương, chân lực lưu chuyển trên tay hắn tiếp xúc đến ngọc tủy, đột nhiên từ trong miếng ngọc phát ra một cảm giác ôn hòa kỳ dị. Cảm giác ôn hòa này tựa như một đạo khí lưu theo lòng bàn tay tiến vào kinh mạch của hắn, theo thời gian trôi qua dần sưởi ấm toàn thân. Bao nhiêu mệt mỏi vì tu luyện gian khổ từ sáng sớm tinh mơ đều chỉ trong chốc lát này đã hoàn toàn biến mất. Nội tâm của Sở Dương chấn động, hắn ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Siêu Nhiên. Cảm giác của con là đúng, Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười. Khối tử tinh ngọc tủy này có năng lực làm cho người ta có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất hồi phục sự mệt mỏi. Hoặc là nó còn có những công hiệu khác nữa, cho nên con phải giữ gìn thật tốt, chỉ có điều là đừng quá ỷ lại vào vật này. Vâng, trong mắt Sở Dương tràn đầy cảm kích, mình có bảo vật như thế này rồi, vậy thì sẽ có thể luyện công ngày đêm không ngừng, tiến bộ sẽ là rất nhanh. Vật như thế này mà rơi vào trong tay ai thì chỉ sợ sẽ đều giữ làm của riêng. Chỉ cần Mạnh Siêu Nhiên không nói cho mình biết, vậy thì cả đời này mình không thể biết được. Cho dù là có để nó ngay trước mặt mình cũng không biết. Đây chính là tín vật để mình tìm lại thân phận thực sự của mình. Nhưng vậy mà sư phụ lại thay mình bảo tồn nó 16 năm nay, mà bây giờ người lại trả lại nó cho mình. Phần nhân tình này của người thực sự là thế gian hiếm thấy. Trong nội tâm Sở Dương, phần tâm ý này của Mạnh Siêu Nhiên còn quý hơn nhiều so với miếng tử tinh ngọc tủy kia. Mạnh Siêu Nhiên muốn mình không nên quá ỷ lại vào viếng ngọc bội, điều này Sở Dương cũng hiểu được, bởi vì nếu như đã không có cảm giác mệt mỏi, vậy thì cũng không có cực hạn mà thân thể có khả năng thừa nhận, mà vũ giả chỉ có cảm giác phá tan cực hạn thì mới có thể đột phá cảnh giới. Từ khối ngọc bội này có thể đoán ra được thân thế của con, nếu không phải đại phú đại quý thì cũng phải làm thế gia trong thiên ngoại. Mạnh Siêu Nhiên nói một cách chậm rãi. Tại trước khi thực lực của con phát triển đầy đủ, con tuyệt đối không nên đơn giản tiếp xúc với chuyện này. Nó có thể mang lại họa sát thân cho con. Nếu như chẳng may gặp phải tình cảnh đó thì chỉ sợ toàn bộ thiên ngoại lâu có tham dự vào thì cũng không nhất định có thể bảo toàn mạng sống cho con được. Hãy nhớ lấy. Vâng, con nhớ rồi. Sở Dương nghiêm túc đáp ứng. Từ khi hắn nhìn thấy khối tử tinh ngọc tủy này thì trong lòng sớm đã hiểu được điều đó. Còn có một chuyện nữa, một trong những tâm nguyện lớn nhất của vi sư cả đời này chính là đem thiên ngoại lâu phát dương quang đại, thủ hộ cho thiên ngoại lâu. Mạnh Siêu Nhiên bùi ngùi nói, nếu con đã hùng tâm của một cường giả, vậy thì hãy giúp ta thủ hộ nó cho tốt. Vâng, Sở Dương gật đầu thật sâu, người khác thì không biết, nhưng hắn lại biết vô cùng rõ ràng, 4 năm sau thiên ngoại lâu sẽ gặp một trường đại kiếp nạn, mà chính cái gật đầu này của mình hôm nay chính là có ý nghĩa sẽ đem tất cả những chuyện này gánh vác trên vai. Dùng tu vi kém cỏi của mình hôm nay, nếu như muốn làm được chuyện đó chỉ sợ còn phải cố gắng gấp 100.000 lần người khác, có khi cũng chưa chắc làm được. Nhưng bất kể thế nào, mình đã có mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời này, thiên ngoại lâu. Một khi thiên ngoại lâu vượt qua cơn nguy hiểm thì cũng đó chính là lúc mình cầm kiếm đi tới nơi chân trời xa xăm, tung hoành thiên hạ, đi tìm Cửu Kiếp Kiếm, tìm Mạc Khinh Vũ, đi gỡ bỏ đi bí ẩn về thân thế của mình. Sau khi Sở Dương được trùng sinh, mục tiêu của hắn đã chỉ là vô cùng đơn giản. Mạc Khinh Vũ, Cửu Kiếp Kiếm, đi tìm Khinh Vũ để cả đời này có thể được yêu thương, tìm Cửu Kiếp Kiếm để bước lên đỉnh cao của thiên hạ. Bí ẩn về thân thế, kiếp trước do hắn không biết chuyện về tử tinh ngọc tủy, cho nên đối với mê hoặc này không có ấn tượng gì. Còn về môn phái, tình cảm cũng rất lạnh nhạt. Nhưng ở kiếp này, hai đại sự kiện này đều cùng trong một khoảng thời gian rất ngắn trở thành chuyện mà hắn phải làm. Vì sao hôm nay sư phụ lại nói cùng con những lời này? Sở Dương trầm ngâm nói. Trước kia người chưa bao giờ nói với con về chuyện này cả. Mạnh Siêu Nhiên nở nụ cười, hắn rất khoan thai, nhìn lên những áng mây ngũ sắc trên bầu trời, thản nhiên nói. Rất nhiều đệ tử trong thiên ngoại lâu ta, mỗi người khi luyện kiếm luyện công cũng đều chỉ đơn thuần là luyện công luyện kiếm, chỉ có như vậy mà thôi. Hắn nói đến đó liền dừng lại rất lâu mới lại nói, mà hôm nay ta nhìn con luyện kiếm, cái mà con luyện lại là giang hồ. Sở Dương im lặng, ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên nhìn những tia nắng ban mai cuối chân trời mà thở ra một hơi thật dài, tựa như là thở ra những trầm uất trong lòng mà hắn đã phải nhẫn nhịn mấy chục năm nay. ánh mắt hắn nhìn về phía mặt trời lộ ra vẻ kỳ quái, giống như đang nhớ lại, lại tựa như đau xót mà cũng như đang buồn vô cớ. Tóm lại thần sắc của hắn lúc này rất phức tạp, giống như đang trầm luân trong giấc mộng của chính mình mà không thể tự thân thoát ra khỏi đó được. Sở Dương trầm ngâm một lát, sau đó thấp giọng hỏi: Sư phụ vừa rồi nói việc thủ hộ thiên ngoại lâu chỉ là một trong những tâm nguyện lớn nhất của người, vậy không biết người còn có tâm nguyện gì nữa không? Nếu như con có cơ hội, nhất định con sẽ dốc hết sức để thành toàn cho người. Hắn vừa hỏi như thế thì thân thể Mạnh Siêu Nhiên vậy mà lại hơi run rẩy một cái, sắc mặt tái đi, giống như câu nói này đã gợi lại một chuyện cũ nào đó vô cùng thê thảm. Đau đớn trong lòng hắn, Mạnh Siêu Nhiên đứng như trời trồng ở đó, ánh mắt thống khổ mà không biết nên giải quyết như thế nào, nhưng lại vẫn không nói một lời, giống như đã hóa thành một pho tượng. Thật lâu sau, hắn mới ngâm nhẹ giống như đang nằm mơ. Gió mưa khó xóa sẹo trong tim, bẻ bẻ râu râu, dập tắt vết thương lòng. Chớ dễ nói lời yêu mãi mãi, chia liều mới thấy lắm cô liêu. Thanh âm của hắn rất nhỏ như nỉ non, lại tựa như đang nói mê mà cũng như là đang thút thít rên rỉ, là một loại áp lực đến gần như không thể kiềm chế nổi, nhưng rồi lại khóc không được, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, thê lương vô cùng. Sở Dương nghe được những lời này, hắn cảm nhận được rõ ràng chính là hai mươi mấy chữ này đã làm cõi lòng sư phụ trở nên tan nát. Cái loại cảm giác này làm cho Sở Dương đột nhiên nhớ tới một trận chiến ở kiếp trước của mình tại Phong Lôi Đài. Thời khắc cùng đường mặt lộ mà mình chắc chắn phải chết đó, cái cảm giác tan nát cõi lòng khi mình nhớ tới Mạc Kinh Vũ đó. Tình huống hiện giờ của sư phụ vậy mà không khác gì mình lúc ấy. Chẳng lẽ sư phụ người cũng đã từng trải qua một lần tiếc nuối như vậy trong đời hay sao? Chẳng lẽ chính là vì chuyện này nên mới làm cho sư phụ không để ý đến bất cứ điều gì cũng không thèm ghi tạc trong lòng sao? Trong lòng Sở Dương chấn động, lúc hắn ngẩng đầu lên thì bóng hình Mạnh Siêu Nhiên chắp tay sau lưng đã lặng lẽ rời khỏi. Trước khi hắn đi cũng không hề nói với Sở Dương bất kỳ một câu một lời nào, nhưng dường như vẫn còn một bầu không khí nặng nề lưu lại nơi đây, đến lúc sau vẫn không tiêu tan. Sở Dương sửng sốt hồi lâu, hắn mơ hồ cảm giác được trong lòng Mạnh Siêu Nhiên rất khổ sở, thậm chí là tình cảnh cay đắng đến mức ngay cả hắn cũng không cách nào hình dung được. Không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà làm cho một vị từng là thiên tài của thiên ngoại lâu trở nên như vậy. Khúc mắc này trong lòng sư phụ, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ giúp người cởi bỏ. Sở Dương hít vào một hơi, ánh mắt ngưng tụ lại, trở tay vung kiếm, kiếm khí bay đầy trời. Lúc này luyện kiếm từ đầu đến cuối, từng chiêu từng thức đều là một lần khổ luyện. Sau khi luyện xong cách xuất kiếm thu kiếm thì luyện đến tính liên kết liền lạc giữa các chiêu thức. Mỗi chiêu mỗi thức tưởng như lung tung tùy tiện nhưng lại kết hợp rất hiệu quả. Hắn cứ thế mà sở ngộ từng chút một. Mặc kệ là để bảo vệ thiên ngoại lâu, tìm kiếm Mạc Khinh Vũ hay muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ thì đều cần phải có thực lực. Không có thực lực thì bản thân mình muốn hoàn thành tâm nguyện cũng phải đi trông chờ vào người khác sao? Sở Dương tùy tiện đeo miếng tử tinh ngọc tủy trên cổ, chỉ cần không bị chân khí kích phát thì nó cũng chẳng khác gì một khối ngọc bội thông thường cả. Sở Dương dự tính là cho đến khi hoàn thành giai đoạn tu luyện đầu tiên, hắn sẽ không vận dụng khả năng khôi phục của ngọc tủy này. Theo như lời Mạnh Siêu Nhiên nói, nếu hắn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại vật thì không những không có ích mà thậm chí còn có hại. Chỉ có cách là đổ từng giọt mồ hôi, chăm chỉ tích lũy dần dần thì cảnh giới mới vững chắc, cảm ngộ mới sâu sắc. Nếu cứ dựa vào ngoại lực thì dù công lực tăng tiến nhanh nhưng cảnh giới mãi không thể đại thành, việc này sẽ trở thành thiếu sót mà cả đời hắn không thể bù đắp nổi. Võ Tông có cảnh giới tinh thần của Võ Tông. Hắn phải dừng ở đây cho tới khi thấu hiểu hoàn toàn đạo lý bên trong thì mới có thể dễ dàng thuận lợi tiến vào Võ Tôn được. Nếu một tên võ sĩ gặp cơ duyên trời ban ngoài mong đợi, đột nhiên thu được 10.000 năm công lực tinh thuần nhưng mà không có tâm cảnh cùng với tinh thần lực phối hợp thì vẫn là võ sĩ như cũ thôi, không thể trở thành chí tôn được. Chẳng qua cũng chỉ là một tên võ sĩ tương đối biến thái mà thôi. Cho nên, mỗi một bước đều phải thật vững chắc, bị người khác đưa lên với tự mình leo lên thì làm sao có thể giống nhau, bị người khác đưa lên thì rất dễ sẽ bị té chết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến lúc ăn trưa, Sở Dương gặp lại Thạch Thiên Sơn lần thứ hai, hiện tại sắc mặt của hắn xám ngoét, tinh thần suy sụp, nét mặt u sầu hoảng loạn. Tất cả mọi người đều biết chuyện Lý Kiếm Ngâm lần này nhất định không chỉ có thế mà qua đi, bọn đệ tử của nhị sư bá vì lấy lòng sư tôn sẽ tới chút giận thay cho Lý Kiếm Ngâm. Nếu hiện tại chưa đến thì chỉ nói lên là mấy tên đó đang tìm cách, chứ không phải là dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Té ra Khúc Bình cũng không thèm nghe hắn phân minh, vừa ra tay liền cho Thạch Thiên Sơn một cái bạt tai thiệt mạnh, rồi một cước đạp vào bụng dưới. Thạch Thiên Sơn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bụng đau quằn quại ngồi bệt xuống đất. Thạch Thiên Sơn biết chỉ cần mình không hoàn thủ, đối phương cùng lắm chỉ đánh hắn một trận, sẽ không xảy ra việc gì lớn. Nhưng nếu hắn đánh lại, bản thân hắn cũng khó nói có thể sống nổi qua ngày hôm nay hay không. Vì thế đối mặt với công kích của đối phương, hắn đành cắn răng chịu trận. Thằng khốn này, dám đánh ta. Không ngờ Khúc Bình lại vừa đánh vừa hô lên, giận dữ nói. Còn bà nó, đau quá, quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ lớp thanh niên của Thiên Ngoại Lâu chúng ta. Quá nguy hiểm, các huynh đệ mau tới cứu ta. Không xong, nhị sư huynh gặp nguy hiểm rồi, anh em đâu, cùng xông lên. Nhanh, cứu nhị sư đệ. Lưu Vân Viêm ánh mắt lóe lên, ra vẻ hoảng hốt quát to một tiếng. Hô lên một tiếng là cả sáu tên lao tới như ông vỡ tổ, tay đấm chân đá Thạch Thiên Sơn như một cái bao cát lăn bình bịch trên mặt đất, nắm đấm xé gió tung ra ào ào, vừa đánh vừa kêu. Nhị sư huynh, ta cũng dám đánh nè. So đấu công bằng, vậy mà tên Thạch Thiên Sơn này dám hạ độc thủ, đánh chết tên khốn kiếp không biết xấu hổ này đi. Bên cạnh đó lại có một tên vừa đánh vừa hét lên. Thạch Thiên Sơn, ngươi ỷ đây là Tử Trúc Viên nên kiêu ngạo đánh người sao? Người mau dừng tay. À, nhị sư huynh, huynh không sao chứ? Nghe thanh âm thì có vẻ như Khúc Bình đã bị đánh sắp chết đến nơi. Khúc Bình vừa cắn răng tung một cước, lại một cước vào người Thạch Thiên Sơn, hét lên thảm thiết. Đau quá, đau chết ta mất. Thạch Thiên Sơn, người thật là độc ác. Thạch Thiên Sơn trên mặt đất lúc đầu còn kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ, nhưng về sau, theo những âm thanh bình bịch vang lên, thân thể cuộn lại một chỗ, hôn mê từ lúc nào. Bảy tên này vẫn chưa hết giận, đánh thêm một hồi mới dừng tay, người nào người nấy thở hổn hển. Khúc Bình lau mồ hôi nói, thật là nguy hiểm, suýt tí nữa là ta chết trong tay tên Thạch Thiên Sơn này rồi. Đúng vậy à, cái tên Thạch Thiên Sơn này cũng thật là hung ác. Hai bên trái phải đồng thời phụ họa, Đàm Đàm nhìn thế mà đỏ mắt, nhưng hắn vừa muốn lao lên thì đã bị Sở Dương kéo lại. Đối phương có nhiều người như vậy, Đàm Đàm xông lên cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa Thạch Thiên Sơn bị đánh, đây là chuyện đáng để vui mừng, sao có thể bị phá hỏng được. Xa xa ở tại chỗ tối trong rừng trúc, Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, lặng lẽ nhìn Thạch Thiên Sơn đang hôn mê giữa sân, ánh mắt lóe ra hàn quang lạnh thấu xương. Mạnh Siêu Nhiên thân là sư phụ của Thạch Thiên Sơn, gặp phải việc như thế này sao có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng lúc này trong lòng hắn lại tràn đầy thất vọng. Mạnh Siêu Nhiên dạy đồ đệ luôn có một nguyên tắc riêng, chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết, nếu không làm được thì hắn mới có thể ra tay trợ giúp, nhưng quyết không thể là không làm, đây chính là nguyên tắc của Mạnh Siêu Nhiên. Ngày hôm nay nếu như Thạch Thiên Sơn còn có một chút khí khái nam nhi, dám trực tiếp ra tay đánh một trận với đối phương, thì Mạnh Siêu Nhiên cũng sẽ ngay lập tức vì đệ tử mà đứng ra, thậm chí dù phải đánh thẳng lên Tỏa Vân Phong, Mạnh Siêu Nhiên cũng không sợ. Con người bị đánh thì có chỗ dựa. À, con ngươi bị đánh thì có chỗ dựa, lẽ nào chỉ có đồ đệ của ta chịu đòn oan hay sao? Mạnh Siêu Nhiên đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng nhìn Thạch Thiên Sơn hàn nhát đến mức độ này, chỉ vì bảo toàn tính mạng mà dù bị đánh cũng không dám phản kháng, không có một chút ý chí nào. Nếu nhát gan như vậy, vậy thì tâm cơ thâm trầm để làm cái gì? Nếu một ngày địch nhân mạnh mẽ đánh tới cửa, chẳng lẽ quỳ gối đi luôn theo địch nhân hay sao? Nhịn nhục thì cũng phải có mức độ của nó, ta có thể vì ngươi mà ra mặt, nhưng ngươi phải làm cho ta thấy là ngươi xứng đáng để được ta ra mặt chứ. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi trong chốc lát mà không thể đi theo ngươi cả đời. Tất cả đều cần phải ngươi tự mình rèn luyện và gánh vác. Đây chính là phương pháp mà Mạnh Siêu Nhiên dạy đồ đệ. Tuy rằng hơi thiếu tình người, nhưng thích hợp để sống sót trong chốn giang hồ. Tâm huyết và dũng khí, tuy hai đức tính này thường bị người đời ví như một loại bốc đồng của tuổi trẻ, hay người ta gọi là trẻ trâu, rất dễ dẫn đến họa sát thân. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận được là nếu không có hai tố chất này thì có sống ngàn năm thì cũng không có khả năng trở thành cường giả. Tuy rằng chỉ có tâm huyết và dũng khí thì còn rất nhiều thiếu sót, nhưng để trở thành một cường giả chắc chắn không thể thiếu hai điều này. Đối với tên đệ tử Thạch Thiên Sơn này, Mạnh Siêu Nhiên bỗng cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hắn dứt khoát không thèm can dự vào chuyện này nữa. Trong Tử Trúc Lâm, nơi đối diện với Mạnh Siêu Nhiên cũng có hai người vẻ mặt thâm trầm đang nhìn xem màn tiếu hài giữa sân. Hai người này vậy mà chính là tông chủ của Thiên Ngoại Lâu, Ô Vân Lương, cùng với chủ của Mộng Vân Phong, Khổng Kinh Phong. Không biết vì sao mà bọn họ lại đến đây, hơn nữa còn thích thú đứng nhìn một màn đám tiểu bối tranh đấu với nhau. Rất có thể là sau lần trước khi mà thông tin về Sở Dương được báo về, thì môn chủ của Thiên Ngoại Lâu này thì đã có ấn tượng khá tốt với hắn và cũng có sự tò mò cho nên đến quan sát. Nếu Sở Dương mà biết hai người này ở đây thì hắn cũng chắc là vô cùng bất ngờ.

Sở Dương ta từ trước đến nay luôn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nghênh tiếp khiêu chiến của người khác. Giờ đây, sau khi trùng sinh, mặc dù trở về dưới tầng lớp chót nhưng tính cách vẫn ngạo nghễ như cũ, cô độc một mình trên đỉnh cao. Một tên có tu vi võ đồ cấp 3 thấp kém lại muốn lập uy với một cao thủ võ sĩ cấp 2, chuyện này quả thực là đáng chê cười. Đám người phía sau Khúc Bình nhất thời cười rộ lên, ánh mắt nhìn Sở Dương như nhìn một thằng ngốc. Rác rưởi, ngươi còn muốn lập uy nữa hả? Hơn nữa lại lấy Khúc sư huynh để làm đối tượng lập uy, đầu ngươi bị mắc bệnh à? Thằng này điên rồi. Khúc sư đệ, ngươi lên đánh cùng Sở Dương một trận đi. Lưu Vân Viêm dẫn đội ngũ này đến đây, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất thủ, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Sở Dương, chậm rãi nói. Đừng có khinh địch. Tu vi của hắn cao hơn Khúc Bình một bậc, mà khả năng cảm nhận đương nhiên nhạy cảm hơn. Từ lúc Sở Dương đi ra, luôn cười nói hỏa nhã, hắn vẫn chưa cảm giác được điều gì. Nhưng lúc này khí thế toàn thiên Sở Dương đột nhiên biến đổi, Lưu Vân Viêm đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực rét lạnh ập vào mặt. Sự khinh thường trong lòng Lưu Vân Viêm lúc này giống như băng tuyết gặp ánh sáng liền tan ra, trong phút chốc đã biến mất không còn bóng dáng. Lúc này ánh mắt hắn nhìn Sở Dương quả thật là có chút hơi kinh sợ. Bốn chữ không thể khinh địch của Lưu Vân Viêm vừa ra khỏi miệng thì những tiếng cười xung quanh chợt tắt ngấm đi. Điều này chứng tỏ đối với cuộc chiến giữa Khúc Bình và Sở Dương, Lưu Vân Viêm không dám chắc là Khúc Bình sẽ thắng. Thế nhưng trong toàn bộ đệ tử đời thứ 5 của Thiên Ngoại Lâu, Lưu Vân Viêm cũng thuộc về nhóm người 10 hạng đầu. Mặc dù là vị trí cuối nhưng thực lực của hắn cũng không tầm thường, đã là vũ sĩ cấp 4, bởi vì người như vậy tự nhiên sẽ phải có chút nhãn lực. Khúc Bình mặc dù chỉ là võ sĩ cấp 2 nhưng đối với một võ đồ cấp 3 như Sở Dương mà nói thì không thể nghi ngờ là cách biệt một trời một vực. Võ sĩ với võ đồ như là tinh anh so với củi mục, chẳng lẽ trận chiến này còn phải lo lắng gì sao? Sở Dương mỉm cười bình thản tiến lên phía trước một bước nói, Khúc Bình, tới đây ta cho người vài cái lý do để mà nói dối không bị trừng phạt này. À... Khúc Bình giống to một tiếng đột nhiên vọt thẳng lên xuất ra một quyền cực mạnh, động tác vô cùng nhanh nhẹn như một con báo săn mồi. Hắn thấy Sở Dương không có xuất ra binh khí cho nên hắn cũng không có ý định rút kiếm trước. Động tác của Sở Dương chợt khựng lại, ánh mắt lóe sáng. Lúc này hắn đột nhiên có cảm giác như mình đang bị ai đó nhìn trộm, tựa hồ nhất cử nhất động của mình đều có người âm thầm quan sát. Đây là linh giác mạnh mẽ mà kiếp trước hắn đã tôi luyện được. Loại linh giác này không biết đã bao nhiêu lần giúp hắn thoát khỏi những cơn nguy hiểm sinh tử. Hôm nay cảm giác như vậy lại xuất hiện. Nhưng lại không cảm thấy được sát cơ của người trong bóng tối kia, xem ra người nọ không có ác ý. Trong đầu Sở Dương chợt hiểu ra, đối thân phận của người đang âm thầm quan sát hắn cũng đoán được mấy phần, thầm nghĩ. Đã có cơ hội tốt mà trời ban thế này, ta liền tặng cho các ngươi một chút ngạc nhiên. Sở Dương cũng không có nhìn ngó lung tung, nét mặt không đổi, triển khai bộ pháp nghênh đón Khúc Bình đang xông tới. Động tác này của hắn rõ ràng là rất bình thường, nhưng trong mắt người chung quanh thì lại kỳ quái khó mà nói rõ được. Thân hình Sở Dương bất động, thân thể hắn tựa hồ như đang xông về phía trước, nhưng Khúc Bình lại phát hiện là chính mình vọt lên tới vài trượng, cũng không cách nào chạm tới vạt áo của Sở Dương. Nhưng trong mắt những người khác thì thân thể Sở Dương rõ ràng là đang tiến về phía trước, nhưng thực tế lại đang đi lui về phía sau, giống như kiểu moonwalk của Michael Jackson, giống như là đang đi về phía trước nhưng người lại trượt về phía sau. Nhìn thì có vẻ như hắn đang tấn công, nhưng thực tế hành động thực sự của hắn là đang né đòn. Hai chân hắn duy trì tư thế sải bước về trước, di chuyển vô cùng linh hoạt. Hiện tượng quỷ dị này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người. Trong rừng trúc, Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên há hốc mồm xém chút nữa là hô lên kinh hãi, nhưng hắn chợt tỉnh ngộ lập tức ngậm miệng lại, hai hàm răng nghiến chặt. Mạnh Siêu Nhiên có cảm giác gò má mình có chút đau nhức, nhưng hắn là Mạnh Siêu Nhiên, hẳn là Mạnh Siêu Nhiên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hai mắt trợn tròn đầy khiếp sợ, nhìn những động tác moonwalk như nước chảy mây trôi của Sở Dương. Cùng lúc đó ở một nơi khác trong rừng trúc cũng truyền ra hai tiếng hít khí lạnh, thanh âm lớn như vậy cơ hồ đem khoảng không gian chung quanh bọn họ hút thành một mảnh chân không. Sở Dương chỉ làm duy nhất một động tác né tránh, liền làm cho ba người phi thường đang quan sát trong bóng tối phải vô cùng khiếp sợ. Ba người nhìn không chớp mắt vào những động tác của Sở Dương, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Tụ huyết trong mây, kinh động thiên không, như tiến như thoái, như xa như gần. Bộ pháp này tất cả mọi người ở đây đều rất quen thuộc. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ, mỗi thế hệ đệ tử đều được tu luyện, người nào cũng biết, ngay cả là những tên tạp dịch nấu cơm cũng có thể đi được vài bước, thế nhưng chưa từng có bất cứ người nào có thể luyện đến trình độ như Sở Dương. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ chính là do tổ sư khai phái của Thiên Ngoại Lâu sáng tạo ra. Năm đó vị tổ sư này đang ở trên một đỉnh núi, tính thư giãn một chút bằng cách tắm dưới ánh nắng mặt trời hiếm hoi của mùa đông lạnh giá. Nhưng khi ông nằm xuống thì lại phát hiện những đám mây trên trời thuần một màu trắng mà trên mặt đất tuyết động. trắng một màu dưới ánh mặt trời cũng phản xạ lên thiên không. Sắc màu của tuyết và mây hòa với nhau, biến ảo vạn trạng. Ở trên trời không có gió, nhưng những đám mây lại tựa như đang trôi về phía trước, tựa như lui về phía sau. Có lúc như đang lan tỏa ra, có lúc lại như ngưng tụ lại, căn bản chưa nhìn thấy rõ ràng, thì đám mây ấy đã bất trì bất giác trôi đi xa rồi. Vị tổ sư này có chút cảm ngộ, bắt đầu suy nghĩ tìm tòi. 2 năm sau, sáng tạo ra một bộ pháp có tên là Kinh Hồng Vân Tuyết để kỷ niệm cho linh cảm mà trời đất đã ban cho mình này. Vì tổ sư này lấy bộ pháp đó tung hoành thiên hạ, cộng thêm với kiếm chiêu của hắn, mà hiếm khi chiến bại, có thể nói là uy danh hiển hách một đời, thậm chí là cả những địch nhân có công lực hơn xa hắn cũng không cách nào đả thương hắn được. Nhưng từ đó về sau, chưa từng có ai thực sự học được bộ pháp Kinh Hồng Vân Tuyết bộ này. Kể cả là khi cố gắng phối hợp với các môn nội lực cũng không thể đạt được thành tựu như vị tổ sư kia. Kết quả là tấn công thì không ra tấn công, phòng thủ thì không ra phòng thủ, làm cho bộ pháp này như trở thành một bộ pháp mèo quào tầm thường. Luyện thì vô dụng mà bỏ đi thì tiếc. Tất cả mọi người đều cho rằng vị tổ sư sáng lập ra môn phái này nhầm lẫn rồi, cũng có thể nói là tổ sư không để lại khẩu quyết chân chính, làm cho chuyện này trở thành một sự tiếc nuối lớn của thiên ngoại lâu. Nhưng không ngờ được, mấy trăm năm sau, sự tuyệt diệu của bộ pháp này đã được một người đệ tử là Sở Dương, rất nhỏ yếu thi triển ra. Làm cách nào mà hắn làm được điều này? Khúc Bình điên cuồng tấn công, nhưng ngay cả chéo áo của Sở Dương cũng không thể chạm đến, càng đánh trong lòng lại càng tức giận. Thân là một võ sĩ cấp 2, vậy mà không đánh nổi một tên võ đồ cấp 3. Các sư huynh đệ đang ở bên cạnh mà xem, mặt mũi mình biết để vào đâu. Khúc Bình thở hổn hà hổn hển tức giận đang định rút kiếm, nhưng tay vừa đưa về còn chưa kịp cầm tới chui kiếm thì đột nhiên một bóng người nhoáng lên. Thì ra là lúc này Sở Dương đã xuất hiện trước mặt hắn. Khúc Bình kinh hãi, còn chưa kịp né tránh đã nghe bịch một tiếng, trên mũi bị trúng một quyền, lập tức máu tươi phun ra ròng ròng. Cảm giác đau đớn kịch liệt trên mũi tác động tới tuyến lệ, trong nhất thời làm nước mắt hắn cũng trào ra. Ngoan, đừng khóc, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Sở Dương ôn nhu an ủi nhưng ra tay không chút lưu tình, thân thể linh hoạt như cá ở trong nước, bốp bốp 2 tiếng, 2 hốc mắt của Khúc Bình đồng thời dính thêm 2 quyền nữa, lập tức một con gấu mèo tiêu chuẩn xuất hiện. Khúc Bình suýt chút nữa thì tức đến hôn mê bất tỉnh, công lực của đối phương rõ ràng là không bằng mình, nếu hắn có công lực ngang với mình thì 3 quyền vừa rồi đã sớm đánh mình ngã rồi. 3 quyền này của đối phương rõ ràng là đã xuất ra toàn lực, nhưng mình lại chỉ bị chút thương tổn ngoài da mà thôi. Hiển nhiên điều này chứng minh công lực đối phương quả thực kém mình rất xa, nhưng thế mà mình lại liên tiếp bị chịu thiệt, đây là cái kiểu gì? Điều này càng làm cho Khúc Bình thêm sôi máu là câu nói của Sở Dương giống như là đang dỗ dành con nít vậy, mà bản thân quả thực đang chảy nước mắt càng làm cho hắn thêm xấu hổ muốn chết. Giống lên một tiếng choang, hắn đã rút kiếm ra, tiếng gió rít lên vù vù, vừa ra tay đã là sát chiêu. Lý Vân Viêm thèm kêu một tiếng không tốt, hắn mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem tình hình trước mắt, Sở Dương di chuyển rất tinh diệu mà Khúc Bình thì đang rối loạn, tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Việc hắn xuất kiếm ra thì đã vô tình đẩy mình vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hắn không xuất kiếm thì đối phương cũng sẽ không xuất kiếm, như vậy cùng lắm là ăn mấy quyền mấy cước mà thôi. Chưa kể công lực hắn cao hơn đối phương nhiều, dù ăn thêm vài lần nữa thì cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại cục, không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng lúc này, hắn vừa xuất kiếm thì đối phương liền có lý do để xuất kiếm. Đến lúc đó sự việc sẽ không phải là chỉ ăn mấy quyền mấy cước đơn giản như vậy. Ngân quang lóe lên kiếm ảnh chằng chịt, sắc mặt Khúc Bình nghiêm túc, trong mắt lóe lên sát khí, điên cuồng xông lên. Trong mắt Sở Dương cũng đột nhiên lộ ra một tia sát cơ. Ngươi mặc dù không phải người tốt, nhưng đã đánh Thạch Tiên Sơn một trận, làm trong lòng ta cảm thấy sảng khoái, tâm tình rất tốt, vốn cũng không muốn làm quá với ngươi, thế nhưng ngươi lại muốn giết ta sao? Muốn chết? Sở Dương vẫn là tay không không ngừng di chuyển né tránh trong rừng kiếm. Kiếm của Khúc Bình giống như bao trùm bát phương, nhưng ngay cái chéo áo của hắn cũng chưa chạm tới được. Nhưng sát ý lạnh thấu xương trên người hắn thì càng ngày càng nồng đậm. Khúc Bình hống lên một tiếng, đột nhiên tung người nhảy lên, kiếm hoa lập lòe từ không trung rơi xuống thiên hà đảo huyền. Đây là một trong những sát chiêu có uy lực khá lớn trong kiếm pháp của thiên ngoại lâu, chỉ khi tiến vào hàng ngũ võ sĩ mới có tư cách tu luyện kiếm pháp này. Sở Dương hử lạnh, đột nhiên không lùi mà tiến lên, thân thể nhỏ bé dán sát mặt đất rồi vọt ra ngoài. Đây chính là sơ hở chí mạng của một chiêu thiên hà đảo huyền này, bởi khi xuất chiêu thân thể phải nhảy lên, cho nên bên dưới có khoảng trống, hơn nữa khoảng trống rất lớn. Khúc Bình vừa phát chiêu thì trước mặt đã không còn bóng dáng đối phương, trong lòng hắn thầm kêu không ổn, đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh rất nhỏ. Đây là âm thanh gì? Trong khi hắn còn chưa biết sau lưng có chuyện gì thì kiếm quang lóe lên, xung quanh liền vang lên những tiếng kinh hô. Sở Dương nãy giờ vẫn chưa xuất kiếm, nhưng tại thời điểm chí mạng này, hắn đã rút kiếm của mình ra. Trong khi Khúc Bình còn đang nghi hoặc, sau lưng liền chuyển tới cảm giác đau đớn. Ngay sau đó, chân trái, đùi phải, vai trái, vai phải đồng thời cũng chuyển tới cảm giác đau đớn. Khúc Bình giống lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống. Sau lưng, vai trái, vai phải, chân trái và đùi phải có 5 chỗ đồng thời máu phun xối xả. Trừ sau lưng chỉ bị thương một chút ngoài ra, còn lại xung quanh từ trước ra sau đã xuất hiện 4 cái lỗ thủng. Không một tiếng động, một chiêu này của Sở Dương mọi người đều nhận ra, chỉ là một chiêu rất bình thường, là phản thủ nhất kiếm, ngũ đóa mai, chính là kiếm pháp nhập môn của Thiên Ngoại Lâu, hoàn toàn không có gì đặc biệt, cho đệ tử tu luyện chẳng qua là để cường thân kiện thể, đặt nền móng tương lai. Nhưng vấn đề là thời điểm xuất ra một kiếm này quá chuẩn xác, khi Khúc Bình nhảy lên thế như lôi đỉnh vạn quân đánh xuống, Sở Dương liền lách ra sau hắn, cũng không cần quay đầu, phản thủ nhất kiếm ngũ đóa mai giống như là đang luyện kiếm vậy, điểm rơi của mỗi kiếm đều được tính chuẩn xác, giống như trong sách viết. Thân pháp tinh diệu của Sở Dương đã chiếm được tiên cơ, hơn nữa động tác nhanh chóng, hắn xuất kiếm lại càng vô thanh vô tức, trường kiếm ma sát cùng với vỏ chỉ phát ra tiếng vang rất nhỏ, Khúc Bình cũng không có nghĩ tới, âm thanh này vậy mà lại là tiếng kiếm xuất khỏi vỏ. Hơn nữa khi đó toàn bộ tinh thần cùng tâm trạng của hắn đang tập trung trước mắt, làm sao nghĩ tới trong sát na, địch nhân đã xuất hiện ở sau lưng. Khúc Bình quát to một tiếng liều mạng xoay người, ném trường kiếm đi. Hiện tại hắn đã không còn muốn thủ thắng nữa, chỉ muốn đồng quy vu tận. Trường kiếm như lưu tinh chợt lóe lên nhưng không có bắn trúng mục tiêu, bay thẳng vào trong Tử Trúc Lâm. Mọi người ở đây không ai đoán được là trường kiếm đã bay đi đâu, nhưng Khổng Linh Phong thì đang thoải mái trong Tử Trúc Lâm xem náo nhiệt, đồng thời toàn bộ tinh thần đang tập trung suy nghĩ về kinh hồng vân tuyết bộ của Sở Dương, cho nên chưa kịp phản ứng thì trường kiếm đã lóe tới trước người, chỉ nghe xoẹt một tiếng xuyên thẳng qua trường bào cắm lên mặt đất. Khổng Linh Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống, chỉ thấy nửa đoạn thân kiếm đang lóe sáng, không nhịn được mà hít vào một ngụm lãnh khí, còn người cũng suýt chút nữa là rớt ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong phút chốc sau lưng cũng chuyển đến cảm giác lạnh như băng. Trường kiếm là cắm ngay ngắn ở giữa hai chân, cách chỗ yếu hại của nam nhân không tới một lóng tay, ngay cả nội khố cũng bị đâm rách, trong đũng quần có một cục thịt đang liều mạng co lại thành một núm, nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí dày đặc của trường kiếm. Tức là mẹ nó phi phát quả kiếm là suýt trúng mẹ mấy bộ hạ của Khổng Kinh Phong, một trong chủ của Cửu Phong. Trường kiếm cắm thẳng ngay giữa chân, cách chỗ yếu hại của nam nhân không tới một lóng tay, ngay cả nội khố cũng bị đâm rách, trong đũng quần một cục thịt đang liều mạng co lại thành một nhúm. Nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí dày đặc của trường kiếm, sắc mặt Khổng Kinh Phong trắng bệch, không nhịn được thấp giọng nói một câu. Cái này, quả thực là tổ tiên phù hộ. Thân thể của Sở Dương lắc lư trước mũi kiếm, toàn lực vận dụng kinh hồng vân tuyết bộ để tiếp cận Khúc Bình nhanh như chớp, tay phải đột nhiên hiện lên một mảng sương mù âm hàn mờ mịt, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, nhanh chóng vỗ vào lưng của Khúc Bình, phanh một tiếng, một chưởng vô cùng mạnh mẽ. Một kích đắc thủ, hắn liền xoay người, thân thể lùi lại cách xa ba trượng. Lúc hắn đánh ra một chưởng này, ba người đang đứng trong Tử Trúc Lâm đều nhìn thấy rõ ràng hàn khí toát ra trên bàn tay Sở Dương, đồng thời mở to hai mắt mà nhìn, miệng há hốc, suýt chút nữa lên tiếng kinh hô. Khúc Bình phốc một tiếng như quả bóng cao su bay lên giữa không trung, sau đó như một cục thịt nhão rơi trên mặt đất kêu lên thảm thiết, cực độ đau đớn khiến thân thể trở nên co rút lại, quằn quại trên mặt đất, mồ hôi toát ra như tắm. Khi hắn còn đang ở trên không trung thì máu tươi còn đang phun tung tóe, nhưng vừa ngã xuống thì trên thân thể chợt xuất hiện một tầng xương trắng, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nó đang nhanh chóng bao phủ toàn thân. Một cỗ hàn khí khó hiểu đem vết thương của hắn ngưng kết lại, khiến cho máu không chảy ra nữa. Nhìn Khúc Bình đang quằn quại trên mặt đất, bộ dáng thê thảm thiết khiến người ta không nỡ nhìn vào, bọn người Lưu Vân Viêm trợn mắt há mồm, có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Không ai có thể nghĩ ra Sở Dương xuất kiếm vậy mà tàn nhẫn đến thế. Một trưởng kia thì không nói, nhưng một kiếm trước đó chẳng khác nào đã trực tiếp phế bỏ Khúc Bình. Trên mặt Sở Dương thẩm hiện lên nụ cười, xuất kiếm thì đúng là do bất đắc dĩ, nhưng kinh hồng vân tuyết bộ cùng với một trưởng kia đương nhiên hắn có dụng ý khác. Bộ pháp kia dùng để né tránh Khúc Bình, nhưng cũng âm thầm cho người khác nhìn, mà mục đích của một trưởng kia, khí âm hàn ẩn chứa trong đó chính là nhắm vào thất âm hội tụ chi địa. Thất âm tuyệt thần trưởng, đây chính là bí mật bất truyền của Thiên Ngoại Lâu, cũng là bộ công pháp có uy lực lớn nhất. Nguyên nhân lớn nhất các đời trưởng môn đệ tử đều tiến vào thất âm hội tụ chi địa chính là để lợi dụng thất âm cực độ thâm hàn tu luyện thất âm tuyệt thần trưởng.

Ánh mắt thấy mọi người đều nhìn vào Lưu Vân Viêm, rõ ràng chờ ý kiến của hắn, nhưng Lưu Vân Viêm bây giờ là đâm lao phải theo lao, chính mình tự nhận là đứng hàng thập đại cao thủ, luận công lực mà nói thì cũng phải cao siêu hơn, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Dương chiến đấu, hắn lại biết chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Dương. Cái phương thức tác chiến quỷ dị như vậy, đổi lại là mình thì cũng có khả năng phải ăn đủ. Nếu mình tiến lên chẳng may lại thua tiếp lần nữa, mà nếu thua đối với chi nhánh của mình sẽ là một đả kích trầm trọng, không cách nào thừa nhận nổi, hơn nữa cái mặt của mình cũng gánh không nổi. Sở Dương, hảo thủ đoạn, chuyện hôm nay như vậy thôi. Lưu Vân Viêm suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh, âm lãnh mà nói. Ngươi không đi thì chúng ta sẽ đi, bài vị chiến dành cho đệ tử đời thứ 8 của Thiên Ngoại Lâu sắp bắt đầu, đến lúc đó chúng ta là Tụ Vân Phong cùng Tử Trúc Viên sẽ chạm mặt nhau. Lúc đó chúng ta sẽ quyết một phen sống mái ngay trước mặt cả môn phái. Chúng ta đi. Bảy người khiêng khúc bình lên, quay lại đường cũ mà đi. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Sở Dương một lần, mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, kiêng kỵ, các loại xúc cảm lại tăng lên vài phần. Cùng là đồng môn, sư huynh đệ, có ai dám chính thức hạ độc thủ với nhau ư? Nếu như là đánh Thạch Thiên Sơn thì cũng phải có chừng mực, sẽ không đánh nguy hiểm hay phế bỏ, nhưng mà phải làm cho hắn gãy vài cái xương đùi để cho hắn chịu chút đau khổ, cũng là vì người thân của mình xả giận thôi. Nhưng Sở Dương vừa ra tay đồng thời xuyên thủng cả tay lẫn chân người ta, thủ đoạn như vậy thực sự rất tàn nhẫn, mọi người ai cũng không dám cùng dùng tới cái thủ đoạn này. Sở Dương nhìn thân ảnh bảy người đi xa dần, sắc mặt âm trầm, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Một trận chiến này Sở Dương đã hoàn toàn chiến thắng, thắng không thể bàn cãi, nhưng không có ai biết được trong trận chiến này Sở Dương lại nhận ra một nhược điểm của mình. Một trận chiến này về mặt kỹ xảo hay kinh nghiệm thì đều rất thành thạo, điểm này không cần phải nói. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm của Sở Dương so với bọn Lưu Vân Viêm thì không hề thua kém. Mỗi lúc đối phương ra chiêu, hắn đều có thể đoán trước và nghĩ ra đối sách để chiếm ưu thế tuyệt đối. Sở Dương vẫn cho là tuy bọn hắn có công lực cao hơn mình một chút, nhưng dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ xảo của mình, muốn chiến thắng bọn hắn tuyệt đối không có khó khăn gì. Thế nhưng, một trận chiến này lại nói cho hắn biết hắn đã sai. Kỹ xảo và kinh nghiệm cũng không phải là tất cả. Cũng giống như khúc bình cuồng nộ hướng thẳng ngực mình đâm tới, Sở Dương biết rõ chỉ cần một ngón tay của mình dán lên mũi kiếm của hắn thêm 3 thốn là có thể đem kiếm của hắn gẩy nghiêng qua một bên, rồi đem hắn đặt vào hiểm cảnh không có đường lui, sau đó tiến lên một bước là có thể mạnh mẽ đạp nát đan điền của hắn. Trên thực tế thì hắn cũng đã làm như vậy rồi, nhưng lúc ngón tay của hắn đang ấn sâu vào, thậm chí là nửa cánh tay đều dán lên đó cố gắng đẩy, nhưng lại không thể làm được điều gì. Tuy Khúc Bình chỉ là võ sĩ cấp 2 nhưng so với một tên võ đồ cấp 3 như mình thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dùng công lực của mình cho dù là dùng xảo lực để phá giải, chính diện giao thủ mình cũng không phải là đối thủ. Cho nên đó là lý do mà Sở Dương bất đắc dĩ mới có thể xuất kiếm, bởi vì dùng công lực của mình chỉ bằng vào quyền cước căn bản không thể tạo thành thương tổn cho đối phương. Người ngoài nhìn vào thì Sở Dương vận dụng kinh hồng vân tuyết bộ, thiên biến vạn hóa, động tác tiêu sái phiêu giật, tựa hồ cũng không phải là xuất toàn lực, nhưng ai cũng không biết là áp lực của việc thi triển nó đối với Sở Dương lại trầm trọng đến mức nào. Thậm chí ngay cả bản thân Khúc Bình cũng không biết, ở tại trong khoảng thời gian giao thủ ngắn ngủi đó, Sở Dương đã thăm dò mình biết bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu đối sách. Có thể làm cho Sở Dương phải sử dụng kiếm thì hắn đã có thể kiêu ngạo lắm rồi. Thậm chí sau khi xuất kiếm, Sở Dương cũng không dám lưu tình, vì một khi lưu tình thì sẽ bị đối phương điên cuồng đánh trả, mà lúc đó kiếm của mình đã xuất ra, muốn đỡ cũng không được nữa. Khi kinh hồng vân tuyết bộ luyện tới đỉnh phong, một khi thi triển ra thì người khác không cách nào công kích mình được, nhưng lúc mình công kích người khác nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Khúc Bình không có cơ hội nắm bắt, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không bắt được. Né tránh thì tuyệt đối xảo diệu, nhưng nếu chỉ một bực né tránh thì còn lâu mới thắng được người ta. Muốn thắng thì biện pháp duy nhất chỉ có tấn công, nhưng vừa tấn công thì lại không thể bảo trì trạng thái hoàn mỹ của bộ pháp, chắc chắn sẽ có sơ hở. Mọi thứ đều có liên quan đến nhau. Lúc người công kích yếu điểm của người khác thì chỗ yếu hại của người cũng lộ ra cho người ta công kích. Trong lòng Sở Dương tràn đầy khát vọng, trong mắt lóe ra một tia cháy bỏng. Lực lượng mới là trọng yếu. Kỹ xảo chỉ thích hợp với đồng cấp hoặc đối thủ kém hơn mới có tác dụng, nhưng đối mặt với lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo chỉ là một trò hề. Mà lực lượng chính là thứ mà Sở Dương đang thiếu nhất vào lúc này. Đàm Đàm đứng ở một bên sớm đang ngây người, giờ phút này hắn đột nhiên hưng phấn hét lên. Sở Dương, ngươi quả thật đúng là đẹp trai, quá xuất sắc rồi. Suy nghĩ một chút hắn lại tặng thêm một câu. Tất nhiên thì so với ta còn kém chút xíu. Đẹp trai, hử, Sở Dương hử một tiếng. Đàm Đàm, bắt đầu từ ngày mai sáng sớm mỗi ngày ngươi cùng ta luyện công, ta hy vọng có một ngày ta sẽ biết là ngươi đẹp trai à. Sắc mặt của Đàm Đàm lập tức ảo não, cười hề hề nói. Vậy Vậy ngươi đẹp trai hơn ta còn không được sao? Sở Dương cũng cười nói, Đàm Đàm, ngươi xem, hiện tại trong Thiên Ngoại Lâu chỉ toàn là những tên chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, dám làm nhưng không dám nhận. Hiện tại môn phái đã sắp bắt đầu tiến hành thi đấu rồi, rồi lại từ những người này mà chọn ra người kế thừa Thiên Ngoại Lâu. Thanh âm của Sở Dương thoáng đề cao một ít, tựa hồ nói cho người nào đó nghe. Trong khẩu khí của hắn tựa như mang theo một sự mỉa mai, cười lạnh nói, gánh nặng của Thiên Ngoại Lâu trước sau gì cũng rơi vào trên vai của những người này. Nhưng chỉ bằng những kẻ ngu ngốc như thế này há có thể giữ được Thiên Ngoại Lâu hay sao? Chỉ sợ sẽ mang tới họa diệt môn. Đàm Đàm, ta hy vọng người có thể mạnh mẽ lên, tự bảo vệ được chính mình mà không để bị người khác liên lụy, phải chết một cách vô ích. Thấy Sở Dương đột nhiên nghiêm túc như vậy, mặc dù Đàm Đàm vẫn chưa hiểu lắm ý của hắn nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Dương mỉm cười rồi cùng Đàm Đàm dìu Thạch Thiên Sơn đi vào. Thạch Thiên Sơn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không hay biết những chuyện xảy ra sau này. Hắn cũng không biết sau khi trải qua trận chiến lần đó, chính mình trở nên nổi tiếng trong hàng ngũ đệ tử Thiên Ngoại Lâu. Sau khi bọn người Lưu Vân Viêm trở về, liền lập tức đã đem tin này phát tán ra ngoài. Thạch Thiên Sơn thâm tàng bất lộ, chính là một địch thủ không thể khinh thường đối với thập đại đệ tử của Thiên Ngoại Lâu. Sở Dương thân là sư đệ lại có thể dễ dàng chiến thắng Khúc Bình như vậy, thì đại sư huynh Thạch Thiên Sơn của hắn còn mạnh đến mức nào? Sau khi thấy thương thế của Khúc Bình, mấy vị đại đệ tử và những người nằm trong bát đại đệ tử lập tức liệt kê Thạch Thiên Sơn vào một loại nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Từ đó có câu nói phòng ngừa hỏa hoạn, phòng ngừa trộm cướp và đề phòng Thạch Thiên Sơn, đó là ba điều cần phải đề phòng nhất. Nghe đến đoạn này thì lại ngửi thấy đâu đó có mùi vị của Bạch Tiểu Thuần lẩn khuất quanh đây. Chúng ta hẳn là rất quen thuộc với những câu nói tương tự như thế ở trong Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Trong lúc mê man, Thạch Thiên Sơn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính mình tự dưng lại trở thành một đại nhân vật ở Thiên Ngoại Lâu. Có thể thấy là thế sự vô thường, nhiều người tự nhiên gặp được cơ duyên, không biết lúc nào sẽ trở nên nổi tiếng. Lúc này, trực giác nhạy cảm của Sở Dương đã phát hiện được trong giường trúc có người đang đứng xem màn kịch. Tuy cuối cùng hắn không biết là ai, nhưng nhất định cũng là nhân vật cao tầng của Thiên Ngoại Lâu. Sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của hắn có lẽ là một trong số đó. Vì thế cho nên Sở Dương mới nói vài câu không đầu không đuôi với Đàm Đàm. Ý của mấy lời này, một phần là để nhắc nhở Đàm Đàm, nhưng khi vào tai của ba người kia thì lại nghe ra một ý tứ khác. Thiên Ngoại Lâu, chỉ dựa vào mấy tên vô dụng này thì làm sao chống đỡ được, chỉ có Sở Dương ta mới có khả năng. Hắn quyết tâm phải đoạt lấy vị trí đại sư huynh để tiến vào Thất Âm Hội Tụ chi địa, đạt được Cửu Kiếp Kiếm. Như vậy mỗi cử chỉ lời nói của bản thân đều phải thể hiện cho mấy người cao tầng đó thấy rõ. Nếu không, kiếp này của mình cũng sẽ giống như kiếp trước, tới 4 năm sau, khi Thiên Ngoại Lâu bị thảm sát thì mới đạt được, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Đã công khai trước tầng lớp cao tầng Thiên Ngoại Lâu, như vậy cho dù có muốn ít xuất hiện cũng không được, không bằng cứ ưỡn ngực cao giọng mà tuyên bố. Muốn trấn hưng Thiên Ngoại Lâu, muốn bảo vệ cái tông môn này, ngoài ta ra, còn có thể là ai? Điên cuồng, hừ, lần này lão tử cũng muốn điên cuồng một trận, thì đã làm sao? Một hồi lâu sau khi Sở Dương cùng Đàm Đàm đi vào, Dương Trúc nhẹ nhàng lay động một thoáng, từ trong biển trúc tím ngắt xuất hiện ba bóng người, ánh mắt người nào cũng có nét trầm tư. Một câu nói kia của Sở Dương dường như là đã có toan tính. Thân hình của Mạnh Siêu Nhiên khẽ động, vô thành vô tức xuất hiện trước mặt hai người kia, mỉm cười nói, đại sư huynh, thất sư huynh, sao lại hạ giá đến Tử Trúc Viên thế này, thật làm cho tiểu đệ kinh ngạc. Một trong hai người đó là tông chủ Thiên Ngoại Lâu Ô Vân Lương, còn người kia là chủ nhân của Mộng Vân Phong Khổng Kinh Phong. Chỉ có điều sắc mặt Khổng Kinh Phong vẫn còn hơi trắng, đúng quần thì bị chọc thủng một lỗ, đi đến rất nhanh nhưng lại không thể không kẹp chặt hai chân, làm cho tư thế của hắn thoáng nhìn có chút quái dị. Người kinh ngạc phải là chúng ta mới đúng, Ô Vân Lương hừ một tiếng nói, sư đệ này, chính người ít xuất hiện thì cũng không sao, nhưng người dạy dỗ ra một đệ tử thiên tài như vậy mà không nói với chúng ta một tiếng sao? Vừa rồi suýt nữa lá phù đã bị đổ đệ của người dọa cho té ngã. Khổng Kinh Phong gật đầu lia lịa, đối với lời nói của Ô Vân Lương tỏ vẻ đồng ý vô cùng, còn bổ sung thêm một câu, nhất là ta, trực tiếp bị dọa đến hồn vía lên mây rồi. Những lời này thật ra có chút oán hận. Biểu hiện của Sở Dương vừa rồi ở bất cứ điểm nào cũng đều làm cho hai vị cao thủ Thiên Ngoại Lâu này ngạc nhiên, thậm chí là kinh sợ. Bộ pháp kinh hồng vân tuyết bộ kia giống như dao long bay lượn, rồi một kiếm tuyệt sát xuất quỷ nhập thần. Sự tỉnh táo trong chiến đấu hay khả năng nắm bắt thời cơ nhanh nhạy đều làm cho hai vị đại nhân vật Thiên Ngoại Lâu này kinh ngạc tới cực điểm. Hai người tự hỏi chính mình, nếu bản thân và Sở Dương có công lực tương đương lại ở cùng trong hoàn cảnh như ngày hôm nay, bọn hắn tuyệt đối không thể lấy yếu thắng mạnh như Sở Dương được. Mạnh Siêu Nhiên, tên đệ tử này của ngươi rất kinh khủng. Mạnh Siêu Nhiên cười khổ một tiếng nói,

Thế chẳng lẽ bắt ta phải khóc à? Tuy Vân Lương vẫn nói năng dí dỏm nhưng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi nói. Tên Sở Dương này, đệ cần phải bồi dưỡng hắn cho tốt. Tại Thiên Ngoại Lâu chúng ta, số người được như hắn thực sự là quá ít. Mạnh Siêu Nhân gật đầu, thở dài nói. Đây cũng là việc không còn cách nào khác. Từ khi chúng ta bị bãi bỏ danh hiệu hộ quốc môn phái của Đại Triệu, cộng thêm với việc thực lực tổn thất thầm trọng, trong triều đình không còn ai chống đỡ, lại bị quan phủ phân biệt đối xử, bị ức hiếp bởi các đại môn phái. Dù có vài nhân tài như vậy, nhưng nếu không phải là bị cướp đi thì cũng bị giết chết trong đại hội luận võ. Vận mệnh của Thiên Ngoại Lâu chúng ta thực sự đang rất bấp bênh rồi. Nếu như không thể bảo đảm cho những nhân kiệt của bản môn, sợ là sau thế hệ này của chúng ta, Thiên Ngoại Lâu cũng không tồn tại được nữa. Trong lời nói của Mạnh Siêu Nhiên bao hàm nhiều ý tứ nhắc nhở và cảnh cáo rất nghiêm túc. Trên gương mặt âm trầm của Âu Vân Lương nộ ra nụ cười khổ. Hắn và Khổng Kinh Phong nhìn nhau, khuôn mặt giãn ra cười nói. Tên lão yêu nhà ngươi, chẳng lẽ sợ hai chúng ta đem đệ tử đắc ý của ngươi bán ra ngoài sao? Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng nói. Không thể không đề phòng, Thiên Ngoại Lâu hiện giờ đã không còn so được với trước kia nữa. Âu Vân Lương thở dài nói. Ta biết, các người vẫn có bất mãn với việc luận võ của đệ tử trẻ tuổi trong môn phái. Quả thực hiện giờ Thiên Ngoại Lâu ta ngày càng sa sút. Nếu là cử hành luận võ như thế này, thực không thể nghi ngờ sẽ để lộ những đệ tử ưu tú của chúng ta cho địch nhân thấy, làm tăng lên khả năng gặp nguy hiểm của bọn chúng. Nhưng đây cũng là một việc mà không thể không làm. Mạnh Siêu Nhiên chắp tay sau lưng khẽ hừ một tiếng. Ta thấy huynh cũng chỉ là muốn duy trì mấy cái phong tục cổ hủ của Thiên Ngoại Lâu mà thôi, không dám hạ quyết tâm cải cách. Chúng ta còn nói gì được nữa. Mạnh Siêu Nhiên vốn bình hòa nhưng bây giờ lại nói ra những lời hà khắc như thế. Âu Vân Lương làm đồng môn với hắn mấy chục năm nay chưa từng nghe qua được mấy lần. Giờ phút này nghe hắn nói vậy chợt hiểu rõ trong nội tâm của vị tiểu sư đệ này hiện tại đang rất bất mãn. Than nhẹ một tiếng, Âu Vân Lương nặng lề nói. Nếu như thực sự muốn cải biến, ta chỉ cần nói một câu là xong. Nhưng sở dĩ ta vẫn duy trì cái môn quy này chính là bởi vì muốn từ bên trong ngọn lửa tuyển ra được chân kim. Sắc mặt của Âu Vân Lương lạnh xuống, chậm rãi nói. Đời thứ 8 của Thiên Ngoại Lâu ta có 800 đệ tử, đời thứ 7 của chúng ta còn có 70 người. Các sư phụ, sư thúc đời thứ 6 còn lại không tới 10 người. Về phần tổ sư đời thứ 5 chỉ còn lại duy nhất một mình cửu sư thúc. Cơ mặt hắn co lại, cắn răng nói. Nếu như tính toán của ta thành công, thì trong hơn 1000 người của Thiên Ngoại Lâu hiện tại, nhưng cả có khả năng sống sót quyết không quá 100 người. Mà những người này chính là nền tảng để Thiên Ngoại Lâu chúng ta bước lên thời kỳ đỉnh cao huy hoàng. Phế vật thì giữ lại làm gì, kẻ tầm thường ta cũng không cần. Âu Vân Lương chậm rãi bước ra hai bước, thanh âm trầm thấp như sấm chớp giao kích khiến người ta khiếp sợ. Thậm chí kể cả chính Âu Vân Lương ta, vào thời điểm cần phải hy sinh cũng sẽ hy sinh. Sự xuống dốc của một môn phái lý do không phải là bị khắp nơi chèn ép mà là do tranh chấp trong nội bộ tông môn gây mất đoàn kết. Điểm này Thiên Ngoại Lâu chúng ta chính là một ví dụ điển hình. Âu Vân Lương nặng nề nói. Vậy nên môn phái muốn quật khởi được thì phải từ trong gió tanh mưa máu mà thoát ra, dục hỏa trùng sinh. Mạnh Siêu Nhiên thở dài. Những người đệ tử ưu tú này nếu đặt trong tầm mắt của địch nhân thì chính là chúng ta đã đưa bọn hắn vào tình thế nguy hiểm, nhưng việc này cũng đi kèm với vô số kỳ ngộ, chỉ có phá vỡ hết thảy những thế cục này bọn họ mới trở thành trụ cột của môn phái cho được. Âu Vân Lương thản nhiên nói, nếu như không thể vượt qua được, tất cả đều bị giết chết, như vậy thì từ nay về sau cũng không còn Thiên Ngoại Lâu này nữa. Cái ta muốn không phải là kéo dài một chút hơi tàn mà chính là độc bá thiên hạ. Khổng Kinh Phong gật đầu nói, đại sư huynh nói không sai, sống một kiếp tầm thường thì chẳng thà chết trận trong lừng lẫy. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên co rút lại. Đại sư huynh, sự xuống dốc của bản môn có quan hệ rất lớn tới triều đình đế quốc Đại Triệu. Bây giờ huynh có ý định phục hưng môn phái như vậy, chẳng lẽ là... Đúng vậy, Âu Vân Lương thần sắc âm trầm. Trong khoảng 10 năm nay, lúc ta không có ở trong tông môn thì ta là trong Thiết Vân đế quốc. Đại Triệu đã chèn ép chúng ta cần gì phải cố bám lấy chúng. Đại Triệu cũng chưa chắc đã trưởng thịnh mãi mãi không suy bại. Trong lòng của Mạnh Siêu Nhiên chấn động liên hồi, nhưng không thấy Khổng Kinh Phong bên cạnh. Có biểu hiện gì bất thường, hắn liền hiểu được Khổng Sư Huynh cũng đã biết tới chuyện này. Đại Sư Huynh, việc này quá mạo hiểm. Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Cầu phú quý trong nguy hiểm mà thôi, Âu Vân Lương nhàn nhạt nói. Một môn phái lần đầu quật khởi tuy khó nhưng không phải là không làm được, nhưng sau khi huy hoàng mà trở nên sa sút lại muốn quật khởi một lần nữa thì càng khó khăn hơn. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nếu như tông phái bị diệt vong. Mạnh Siêu Nhiên thở dài không nói gì thêm.

Mạnh sư đệ, trước đây ta thấy đệ tử Thạch Thiên Sơn của đệ tâm cơ thâm trầm, cho nên có ý định chọn hắn vì phù hợp. Nhưng bây giờ xem ra Thạch Thiên Sơn không thể gánh nổi kỳ vọng đó, nhưng tiểu tử Sở Dương này có lẽ trọng dụng được. Âu Vân Lương cười nói, trọng dụng. Mạnh Sơn Nhân nhướng mày, ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén. Ngay cả tại Thiết Vân, chúng ta cũng không có căn cứ nào. Môn phái cần phải có người xâm nhập vào nội bộ của Thiết Vân để làm kẻ nằm vùng. Âu Vân Lương nói một cách trầm trọng. Nhìn biểu hiện hôm nay của Sở Dương thì không nghi ngờ gì, hắn chính là một ứng viên thích hợp để làm việc này. Dùng hắn với tư cách của một quân cờ bí mật, mọi người thấy thế nào? Mạnh Siêu Nhiên hơi ngạc nhiên, đứng đó thật lâu không nói lời nào. Một lát sau hắn mới mở miệng. Việc này là một cơ hội tốt thì không nghi ngờ gì, nhưng nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Bên trong những quốc gia này cao thủ đông như kiến, nếu không may bị phát hiện ắt sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Dù sao thì Sở Dương vẫn còn trẻ. Việc này mong đại sư huynh cân nhắc thật kỹ. Không trải qua khó khăn gian khổ, làm sao thành tài? Âu Vân Lương nói, không trải qua sinh tử chiến đấu, không vượt qua hiểm nguy, sao có thể có thành tựu lớn? Vì thế cho nên, người có thể yên tâm một điều, người khác có thể nóng nảy, còn Sở Dương nhất định sẽ không phải như vậy. Âu Vân Lương nói xong thì gọi Khổng Kinh Phong một tiếng, hai người cáo từ Mạnh Siêu Nhiên rồi rời đi. Bóng người thật dài từ từ biến mất, Mạnh Siêu Nhiên hơi phiền muộn đứng trước Tử Trúc Viên, dáng vẻ cả ba người thoạt nhìn đều có chút nặng nề. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một cái, ánh mắt sầu lo, than nhẹ một tiếng. Đại sư huynh, có một số việc thiên ngoại lâu không thể dính vào được đâu. Đạt tới tầm cỡ như hai quốc gia này, chỉ một cái thiên ngoại lâu nhỏ bé thì có thể làm nên trò trống gì. Bí quá hóa liều chỉ là hành động bất đắc dĩ, mà tử chiến đến cùng lại càng là điều tối kỵ liên quan đến sinh tử tồn vong. Chỉ cần một chút sơ suất thôi là tan xương nát thịt. Huynh đừng nên khéo quá hóa vụng, thiên ngoại lâu lúc này đã không thể chịu nổi một chấn động lớn như vậy nữa rồi. Ở cái nơi mà như Hạ Tam Thiên này thì quyền lực của triều đình còn mạnh mẽ hơn cả một tông phái siêu cấp. Cho nên, việc mà thiên ngoại lâu này phải chịu lép vế bị triều đình chèn ép cũng là điều vô cùng dễ hiểu. Mạnh Siêu Nhiên mơ hồ cảm thấy trên thế gian này đang cuộn lên một hồi phong ba, mà thiên ngoại lâu nằm ngay trung tâm của đợt phong ba này có thể bị giật vong bất cứ lúc nào. Mình bây giờ cũng đã hết sức để giúp đỡ thiên ngoại lâu rồi. Trong phạm vi mấy vạn dặm Hạ Tam Thiên, có ba quốc gia đang tạo thành thế chân vạc, còn những thế lực khác đều đã rời xa khỏi phạm vi chiến tranh. Trong ba quốc gia này, Đại Triệu không hổ danh là một siêu đế quốc hùng bá một phương, diện tích lãnh thổ khổng lồ nhất, thực lực chỉnh thể rất mạnh mẽ, người dân cũng tương đối giàu có, hơn nữa họ đang từng bước thôn tính những vùng lân cận, mơ hồ có khí thế nhất thống thiên hạ. Hai quốc gia khác là Thiết Vân và Vô Cực Quốc, thực lực hai nước này cũng coi như khá hùng hậu, nhưng nếu so với Đại Triệu thì còn kém xa. Bọn họ cũng chính là đối tượng mà Đại Triệu luôn muốn thôn tính. Tại biên cảnh của ba quốc gia này, tranh chấp biên giới nhiều lần nổ ra. Giờ phút này, tại thủ đô của Thiết Vân Quốc, đang có bốn người đi đường trên ngựa mệt nhọc dừng lại, một người trung niên, hai thanh niên và một thiếu nữ trên mặt có đeo một tấm lụa đen mỏng. Trên cơ thể cả bốn người đều có lớm rớm vết máu, bốn người thoáng nhìn nhau, người trung niên thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng đã tới, Thiến Thiến, con thấy thế nào? Trong giọng nói của hắn có cảm giác như chút được một gánh nặng, con không sao. Trong đôi mắt của Ô Thiến Thiến lộ ra vẻ mệt mỏi lắc đầu. Lần này ra ngoài, trên đường chúng ta đã gặp quá nhiều lần chặn đánh, hành tung của chúng ta vốn là tuyệt mật, chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra mới đúng, thực sự là rất bất thường. Người trung niên này chính là Bạo Cuồng Lôi, chủ nhân của cửu phong số 9 Đạp Vân Phong của Thiên Ngoại Lâu. Bạo, đây chính là một trong những họ tương đối hiếm thấy ở Trung Quốc. Bạo Cuồng Lôi chính là một nhân vật hữu dụng, hữu dũng hữu mưu cùng thế hệ với Âu Vân Lương, làm việc rất thận trọng, dám đánh, dám liều, hành sự cẩn thận. Tính cách này cùng với cái họ Bạo của hắn thì hoàn toàn trái ngược nhau 180 độ. Dù sao thì cuối cùng cũng tới nơi. Ô Thiến Thiến nở nụ cười, bốn người nhìn nhau đã ngầm hiểu được một điều. Trong môn phái chắc chắn là có nội gian và hơn nữa thân phận không thấp. Vào thành thôi, nét mặt của Bạo Cuồng Lôi hơi lo lắng, liền cố lấy lại tinh thần vung tay lên. Bọn họ theo dòng người tiến vào trong thành, vòng qua vòng lại vài cái đã tới trước một tòa cung điện. Trên tấm biển làm bằng bạc hiện lên ba chữ vàng kim rực rỡ, Thiên Thu Phủ. Thiên Thu Phủ này chính là phủ thái tử của Thiết Vân Quốc, thái tử điện hạ Thiết Vân Quốc sống tại nơi này. Sau khi thông báo thì bốn người được hạ nhân diễn vào Thiên Thu Phủ đi vào đại điện. Giữa điện có một thiếu niên thư sinh phong thái như ngọc đang ngồi trên ghế, thân khoác hoàng bào mềm mại, nghiêng người tựa vào thành ghế, trên tay cầm một cuốn sách tựa như đang chăm chú đọc, lông mày dài gần đến tận tóc, khuôn mặt như ngọc, trên đầu còn đội một cái vương miện nạm ngọc màu tím. thiếu niên này trông hơi gầy gò, thoạt nhìn có chút cảm giác yếu nhược. Cổ tay đang cầm sách của hắn lộ ra chút gầy guộc nhỏ nhắn, cầm cuốn sách còn có vẻ run rẩy không chắc chắn. Thoạt nhìn khuôn mặt hắn toát lên một vẻ hiền hòa, điềm tĩnh, làm cho người khác yên tâm, thậm chí là có chút yếu mềm khiến người ta không cầm lòng được mà muốn che chở. Nhưng tới khi tới gần sẽ thấy thiếu niên yếu ớt này ngồi đó, làm cho người ta có cảm giác giống như trăng sáng trên 9 tầng trời, cao không thể chạm tới. Dường như là quyền sinh sát khắp thiên hạ đều do đôi bàn tay gầy yếu kia nắm giữ. Sau khi nghe hạ nhân thông báo, thiếu niên đó buông cuốn sách trên tay xuống, chậm rãi quay lại nhìn bốn người, mặt lộ ra nụ cười như gió xuân, thổi tan đi sự giá lạnh trong lòng người. Hắn ôn hòa nói, bốn vị tử sa vất vả tới đây, mời ngồi xuống. Bảo Cùng Lôi liền ôm quyền, đà tạ thái tử đã ban thưởng ghế ngồi, rồi hắn cùng ba người Ô Thiên Thiến ngồi xuống bên cạnh. Thiếu niên này chính là thái tử điện hạ của Thiết Vân Quốc, Thiết Bổ Thiên. Lúc này ánh mắt hắn lướt qua bốn người rồi chợt mỉm cười, lông mày nhướng lên, bỗng như có một cỗ hào khí tiêu sái tỏa ra, nhẹ nhàng nói, trên đường đi không được yên ổn sao? Đúng là bị chặn đánh trên đường, nguy hiểm khắp nơi. Bà Cuồng Lôi ổn trọng ngồi xuống, bọn họ là người trong môn phái không thuộc về triều đình, cho nên khi gặp thái tử cũng không cần phải thực hiện mấy cái nghi lễ quỳ lạy gì đó. Chỉ là hai người Tuyết Dạ Mộng và Tần Mộ Thương bên cạnh thì hơi mất bình tĩnh. Ha ha, xem ra là có người đang âm thầm hành động đây. Thiết Bổ Thiên cười nhạt, trong lúc cười ánh mắt hơi thu lại một chút, chắp tay đứng lên, khoan thai nói. Thế nhưng xin bốn vị yên tâm, ta dám đảm bảo tại Thiết Vân Quốc này sẽ không xảy ra chuyện như vậy, dù chỉ một lần. Tuy thân hình hắn gầy yếu cũng không tính là cao, nhưng lúc này đứng chắp tay, lông mày vút lên, ánh mắt hờ hững quét ngang xuống dưới lại có một cỗ khí thế đế vương lẫm liệt tràn ra, dường như hắn vừa đứng đó là có thể đem toàn bộ trời đất đạp xuống dưới chân mình. Trong lòng của Bạo Cuồng Lôi chấn động, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ quyết định của Đại Sư Huynh. Chỉ nhìn phong thái của vị Thái tử Thiết Vân Quốc này thì hắn có thể khẳng định người này nhất định sẽ là hào kiệt một đời. Bốn vị tại thời cứ ở lại chỗ cô ra. Sáng sớm ngày mai ta sẽ tự mình bẩm báo với phụ vương về chuyện này. Sau khi đợi phụ vương đồng ý thì chúng ta lập tức tiến hành. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Vừa rồi hắn như một thanh kiếm sắc bén ngạo thị trời xanh, nhưng sau nụ cười này khí chất cả người hắn bỗng nhiên biến đổi thành vẻ hiền hòa dễ mến, bình dị mà dễ gần, làm cho người khác thư thái như vừa được tắm trong gió xuân. Thậm chí là hắn không cần dùng đến thủ đoạn gì để lôi kéo lòng người, nhưng chính sự bình thản đó đã làm cho người khác không kìm được niềm mong muốn vì hắn mà quên thân phục vụ. Vâng. Bảo Cuồng Lôi rúng động trong lòng, không thể không đánh giá vị thái tử Thiết Vân này cao hơn một bậc. Tuy vị thái tử này tuổi còn nhỏ nhưng rất không tầm thường. Cả đời hắn đã từng chứng kiến nhiều người, cho dù là trẻ là già, nhưng chưa ai có thể sánh được với vị này. Khó trách hắn lại được ca tụng là đệ nhất thiên tài thiếu niên của Hạ Tam Thiên từ trước tới nay. Hắn đích thực là một vị vương giả trời sinh, thực sự. Trước khi gặp mặt Thiết Bổ Thiên thì Bạo Cuồng Lôi đối với lời này không để tâm cho lắm. Trên đời này mà cũng có vương giả trời sinh hay sao? Chẳng qua là có xuất thân tốt, điều kiện dạy dỗ tốt hơn người bình thường, từ họ nhỏ đã được học đạo làm vua, lâu dài tích lũy sinh ra khí thế như vậy mà thôi. Về phần cái gọi là đệ nhất thiên tài, trên đời này còn thiếu thiên tài hay sao? Thế nhưng giờ phút này hắn lại tin. Nét yêu nhã từ trong xương cốt, sự uy nghiêm từ trong linh hồn khiến tự nhiên mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát ra phong phạm vương giả, làm cho một người từng dũng mãnh khắp chốn giang hồ như Bạo Cuồng Lôi cũng phải run rẩy tâm hồn. Lúc này đây, ở Thiên Ngoại Lâu, ở bên trong Tử Trúc Viên chính là một vùng có khí thế ngất trời. Sáng sớm, Đàm Đàm nằm giang hai tay hai chân trên mặt đất thở hổn hển, trợn mắt kêu lên. Sở Dương, ta thừa nhận huynh rất anh tuấn à nha, nhưng mấy ngày nay huynh cũng thật là độc ác, bắt ta luyện tập mệt tới chết mất. Những ngày này Sở Dương chỉ muốn luyện công cho nên kéo Đàm Đàm luyện cùng. Mỗi lần Đàm Đàm đều mệt muốn chết đi sống lại, sau mấy ngày hắn vừa nhìn thấy Sở Dương là sợ tới mức toàn thân run lên. Mỗi lần luyện tập Sở Dương đều tính toán rất kỹ, hắn rất rõ sau bao lâu thân thể Đàm Đàm sẽ đạt tới cực hạn, vì thế mà hắn nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác, sao cho mỗi lần luyện công đều chắc chắn rằng Đàm Đàm không thể đứng dậy nổi, trừ phi phải cố hết sức. Giờ đây mỗi khi nhìn thấy Sở Dương là Đàm Đàm cơ y như gặp quỷ, từ lúc bắt đầu thì còn khoác lác tự kỷ về bản thân, nhưng bây giờ thì ngay cả thời gian để tự kỷ cũng không có. Sở Dương hít một hơi thật dài, thu công đứng lên. 20 ngày nay hắn không hề lơi lỏng tu luyện một chút nào, trước mắt đã đem tu vi của mình thăng lên võ đồ cấp 9, chỉ thiếu một chút là bước vào hàng ngũ võ sĩ rồi. cảm nhận được những biến hóa trong cơ thể, Sở Dương khẽ mỉm cười. Chỉ khi bước vào hàng ngũ võ sĩ thì mới có thể bắt đầu chính thức rèn luyện cơ thể mình. Trước võ sĩ, nếu như cưỡng ép rèn luyện thân thể quá mức thì cho dù là gân cốt hay nội tạng cũng sẽ bị tổn hại. Đạo lý này ở tại Hạ Tam Thiên vẫn còn bị sai lầm. Vậy nên ở Hạ Tam Thiên mới chuyển lưu một câu nói là văn chương thiên thu trị, vũ giả giáp tử hưu, chính là nói về việc người luyện võ thường sống không quá 60 tuổi. Nhưng lời này mặc dù là có ý trọng văn khinh võ, cả việc sống được khoảng 60 năm kia cũng chỉ là đoán bừa, nhưng hàng năm vẫn có không ít võ đồ vì muốn cảnh giới của mình nhanh chóng để thăng mà liều mạng luyện công, nhưng bị mệt mỏi quá độ, tiêu hao thể lực dẫn đến thân thể không chịu nổi. Tuy ngay lúc đó cảnh giới sẽ tăng lên, nhưng đến tầm khoảng 5-60 thì sẽ bộc phát ra tai hại, mà tới khi nó lộ ra thì cơ bản thân thể cũng bị tàn phá rồi, cuối cùng không còn chút sức lực nào mà cứu vãn nữa. Thời gian hao tốn nhất trong việc rèn luyện thân thể của võ giả là khoảng thời gian đặt nền móng vững chắc ở cấp bậc võ đồ. Chỉ còn thiếu một chút nữa là trở thành võ sĩ, đủ điều kiện để tu luyện thần công bên trong cửu kiếp kiếm, cửu kiếp cửu trọng thiên. Thực ra thì không riêng gì cửu kiếp kiếm mà ngay cả một ít công pháp ở Trung Tam Thiên cũng viết rõ ràng ngay từ đầu là giới võ sĩ thì không được phép tu luyện. Trong đan điền khẽ động, Sở Dương vất vả đến tận trưa mới luyện ra được một ít nguyên khí, liền bị cửu kiếp kiếm nuốt vào, lát sau nhả ra. Tuy lượng nhả ra ít đi nhiều nhưng nó cực kỳ tinh thuần. Mặc dù nguyên khí này vẫn chưa bằng với tiên thiên nguyên khí nhưng có thể so với tiên thiên nguyên khí thì tinh thuần hơn nhiều. Nếu đem so với hậu thiên chân lực thì đúng là cách biệt một trời một vực. Những ngày này mỗi lần công lực tiến thêm một bước thì không hiểu sao hắn lại cảm thấy cửu kiếp kiếm trong cơ thể thoáng động, dần dần Sở Dương thấy mãi cũng thành quen. Miếng tử tinh ngọc tủy đeo trên cổ hắn vẫn lẳng lặng không chút phản ứng. Đối với mảnh ngọc tủy này, Sở Dương không biết nói gì cho phải. Lần đầu tiên hắn sử dụng mảnh tử tinh ngọc tủy này chính là lúc hắn khôi phục thể lực. Lúc đó, cửu kiếp kiếm hồn trong đan điền đột nhiên xung động mãnh liệt. Sở Dương còn chưa kịp hưởng thụ được gì thì đã bị nó cắt đứt liên hệ. Sở Dương thử mấy lần đều bị kiếm hồn cửu kiếp kiếm chặn đứt. Rõ ràng là ý muốn hắn phải tự vào sức lực của bản thân mà tu luyện, tuyệt đối không thể để hắn nương nhờ ngoại lực. Thế nhưng khi hắn dùng để khôi phục công lực trong lúc đối địch thì kiếm hồn cửu kiếp kiếm giống như mặc kệ không thèm để ý. Lúc hắn đối phó Khúc Bình có sử dụng một phần, nhưng linh hồn cửu kiếp kiếm hoàn toàn không có phản ứng, thế nhưng sau trận chiến thì lại không cho hắn dùng nữa. Gặp phải một vị giám sát thiết diện vô tư cực kỳ bá đạo như thế, Sở Dương chỉ còn nước khuất phục, hắn đành phải dập tắt ý định sử dụng tử tinh ngọc tủy trong lúc luyện tập. Nghiêng đầu nhìn sang thấy bộ dáng chật vật của Đàm Đàm, Sở Dương xém chút thì bật cười, bất đắc dĩ nói, tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đàm Đàm nghe được những lời này giống như được vua ban đặc ân, cảm kích đến rớt cả nước mắt, khó khăn lắm hắn mới bỏ dậy được, hai tay hai chân cố lết tới một bên, thở dài thoải mái một hơi. Ở trong sân, Sở Dương lại tiếp tục luyện tập những động tác xuất kiếm thu kiếm đơn giản mà buồn chán, nhưng mỗi một chiêu, mỗi một thức thì đều rất nhiệt huyết và luyện tập hết sức chăm chú. Từ phương đông, mặt trời dần ló dạng, toàn thân Sở Dương nóng bừng, từng giọt mồ hôi ở trên người hắn rơi xuống đất rồi vỡ tan.